Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh Truyện Phun Lạc Thù. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập 64 của bộ truyện Sương Sàn Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn hãy ủng hộ Lạc Thù bằng cách like, share và comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Hãy đăng ký kênh Truyện Phun Lạc Thù để được cập nhật video một cách sớm nhất. Xin cảm ơn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Thiên Lôi Phù sát thương hiển nhiên là không làm gì được cái đám người trên núi kia. Mục đích của Cao Cường lém ra cũng chỉ là quấy nhiễu thần thức của bốn gã kim đan kỳ. Bởi vì phù lục vừa rời tay, hắn đã ngay lập tức thì đem hai tay chắp lại, ngón trỏ chỉ thẳng hướng của sườn núi với ninh văn đồ án hiện hiện ngay tại trước đầu ngón tay. Lôi thuật nhất tiễn, linh văn lóng lánh phát sáng, lôi tiễn bắn vọt ra. Lôi tiễn thô to bằng theo quỹ rắn ốc, tốc độ như thế là xuyên phá hư không. Và rồi nổ cái oanh vang dội, kèm với đó là một tiếng kêu la vô cùng là thảm thiết. Thông qua thần thức, Trịnh Kiệt thấy một gã kim đan sơ kỳ bị lôi tiễn bắn trúng lộc lồng ngực, chưa chết nhưng cũng sắp rồi. Giây lát nữa thôi, lôi điện xoắn nát linh hồn nữa là xong hẳn. Nhoáng một cái, gã đã phải dừng cuộc chơi rồi. Ý đồ đêm nay coi như đã hỏng, không thể trông chờ vào cái đám phế vật này được. Trịnh Kiệt buồn tủi không sao tả xiết. Đúng lúc này, từ sườn núi phóng ra một tia hoàng kim kiếm khí, nhắm đúng vị trí của Cao Cường đứng mà bổ thẳng xuống. Kiếm khí phi thường là sắc bén, uy thế bức người. Khỏi phải đoán, cũng biết là do gã Nguyên Anh Kỳ động thủ. Chúng một kiếm này, Cao Cường chết là cái chắc. Nhưng không cần phải lo, vì đã có người đứng ra thay hắn gánh vác lấy. Không phải ai khác, mà chính là buồn bực Trịnh Kiệt kia. Chỉ thấy gã lao vút lên không trung, đối mặt trực diện hoàng kim kiếm khí mà vung tay chém ra một kiếm. Khanh! Hoàng kim kiếm khí cứ thế bị đánh tan, một chút dư bà tàn phá cũng không có, đơn giản đến một cách cùng cực. Nhưng không vì thế mà khiến gã Nguyên Anh Kỳ ngẩn ngại, bởi vì một kiếm vừa rồi gã chém ra chỉ với lực đạo đủ để giết trúc cơ kỳ kiến hôi mà thôi, còn chưa phải là toàn lực đâu nhé. Gã như sao trội từ sườn núi lao vút xuống, nhoáng một cái liền đã áp sát Trịnh Kiệt. Kiếm của trong tay phùng lên chém nhanh như gió, thần kiếm bộc phát hoàng kim ánh sáng lấp lánh chói lóa. Đáng sợ hơn hết là khí tức Nguyên Anh Kỳ khiến Cao Cường đến ngục thở. Thế nhưng đối với Trịnh Kiệt chỉ là trò hề không hơn không kém. Lần nữa xuất ra một kiếm hết sức là đơn giản, vô cùng nhẹ nhõm hóa giải nhát kiếm hiểm ác của đối thủ. Và chỉ với pha trực diện đấu kiếm này, gã Nguyên Anh liền hiểu rằng đã đụng phải thú dữ rồi. Bản thân nghiến răng nghiến lợi phóng xuất ra chân khí, còn người ta chỉ quán thâu một chút chân khí vào kiếm thôi mà cũng lười làm. Gã thừa đủ trí tệ để hiểu mình triệt để đã thua kém. Giá như sớm bỏ chạy thì tốt rồi, có thể lợi dụng hang ổ của yêu thú để mà cắt đuôi. Khổ lỗi bởi cái tội không biết sống chết đâm đầu tới áp sát đối phương, giờ hối hận đã không kịp nữa rồi. Gã khóc không ra nước mắt cũng phải thôi. Trịnh Kiệt hiện đang không ngừng vùng tay xuất ra từng kiếm, hết đâm lại chọc, chán chọc thì chuyển sang chặt chém. Kiếm ảnh hiện lên loang loáng, lối tiếp liên miên bất tận, khiến cho gã Nguyên Anh Kỳ không có thời gian để mà thở. Căn bản là sợ vừa thở một hơi liền sẽ bị chém chết tươi rồi. Cái này chênh lệch quá mức là to lớn. Không cần phải dùng tới chiêu thức tinh diệu, vẫn dư sức áp chế đối thủ. Đáng sợ ở chỗ là người ngoài nhìn vào lại cứ tưởng là đánh ngang tay cơ chứ. Từ tình huống ba gã kim đan còn lại là đã đủ hiểu rồi. Khẳng định đám này cho rằng thủ lĩnh vẫn ok funny, thành ra mặt mũi đỏ bừng bừng, hùng hăng, hiếu chiến đến như là gà chọi. Đúng theo bài vợ thì ba gã kim đan sẽ tiến hành vây giết hắn, sau đó thì từ dưới bắn tỉa hỗ trợ thủ lĩnh. Cao Cường dự đoán không sai lệch đi đâu, ba gã kim đan này đúng là đồng loạt xông tới hướng của hắn. Mặc dù đều là kim đan, nhưng chỉ là sơ kỳ với cả trung kỳ. Đánh một với một thì Cao Cường chẳng ngại ngần. Có điều một đấu ba, hắn tuyệt đối không thể lơi là khinh địch được. Mà tốt hơn hết là cứ như sư tử, vô thỏ cũng xuất ra toàn lực vậy. Linh văn đồ án nhấp nháy liên hồi, hắn mau chóng đem hàng loạt thuật pháp phụ trợ gia trì lên cơ thể. Oanh oanh oanh oanh, mặt đất bị dẫm đạp thành một hố sâu. Dưới sự ngỡ ngàng của bà gã, Cao Cường lao vọt tới như tên bắn, nháy mắt liền hiện thân ngay trước mặt gã có tu vi là kim đan sơ kỳ, kèm với vung tay lên thẳng xuống một quyền. Không thể né tránh, không thể nhúc nhích, tại sao lại đáng sợ như vậy? Đối diện một quyền của hắn, trong đầu gã kim đan sơ kỳ ngay lập tức hiện lên hàng loạt câu hỏi. Khổ lỗi chẳng có ai đứng ra mà giải đáp cho gã hiểu. Cái đáng hơn là nghi hoặc này gã sẽ phải mang theo xứng dưới mồ. Bùng! Âm thanh có đồ vật lột tung vang lên. Chứng kiến đồng bọn bị bắn một quyền đánh cho lộ đầu, hai gã kim đan còn lại mặt mũi liền tái xanh. Trúc cơ kiến hôi cách kiểu quái gì đấy à? Sao mà khủng bố vậy? Hơn nữa, một quyền liền đánh tan hồn phách, ngay cả cơ hội bám vào kim đan chạy trốn cũng không có. Cái này, kiến hôi cắn chết là voi đấy. Cắn nhẹ một cái, liền sẽ chết luôn. Đối thủ thấy vậy thì tinh thần vội hoảng hốt. Cái này cơ hội quá là tuyệt vời để giải quyết gã tiếp theo. Cao Cường ngay lập tức sử dụng cỗ thi thể không đầu làm điểm tựa. Nhấc chân đạp mạnh một cái, đổi hướng lao vút đi. Nháy mắt liền tiếp cận cái gã khoảng cách gần kề. Vẫn cứ là vùng tay xuất quyền. Khác biệt lần này hắn đánh ra hàng chục quyền chỉ trong một tích tắc. Chính xác có tất cả là 30 quyền. Vừa nhìn liền thấy hoa cả mắt. Quyền phong ập tới như là vũ bão, và rồi âm thanh phốc phốc phốc phốc liên tục vang lên. Quyền ấn anh kích lên khắp cơ thể, đánh cho gã này văng ngược ra đằng sau. Trong mắt gã trời đất cũng quay cuồng đảo lộn, không tài nào phân biệt nổi sự vật hay là sự việc. Lúc này không dứt điểm thì còn đợi đến khi nào nữa. Cao Cường dứt khoát thi triển ra đạp thiên bộ, hai phần đế giày liên tục dẫm đạp thình thịch vào khoảng không, như là hình với bóng bám sát theo đối thủ. Chân khí quán thâu vào phi kiếm, giây lát sau phi kiếm kích cỡ biến lớn tương đương trường kiếm, thân kiếm thì bộc phát cường liệt lôi quang. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Sau tiếng động nghe như thế là không gian bị xé toạc, các kim đan trung kỳ này liền chỉ còn là một cỗ thi thể bị xé thành hai nửa đều như phát tranh. Kết cục cũng tương tự như đồng bọn, bị lôi điện xoắn nát linh hồn, không có cơ hội để tàn hồn bám víu vào kim đan. Giải quyết gã này xong, Cao Cường lần nữa sấm thình thịch vào khoảng không, lao vút hướng ra ngoài sơn cốc. Bởi vì gã kim đan cuối cùng vừa nhân cơ hội đã bỏ chạy. Kim đan cách kiểu quần gì đây? Có mấy hơi thở cũng trụ không nổi, vẫn đang đâm chọc trên không trung. Trịnh Kiện sắc mặt như thể là vừa ăn nhầm thức ăn dành cho chó. Đành rằng là cái tên tiểu tử này chiến lược biến thái hơn người. Nhưng các ngươi nhân số ba kim đan kỳ cơ mà, không thắng được thì ít ra cũng phải làm khó vài phút chứ hả? Đằng này mới có vài giây liền đứt mất hai cái đầu, còn một cái thì bỏ chạy thục mạng. Càng nghĩ Trịnh Kiện càng thấy điên tiết, phẫn nộ tới lỗi đỉnh đầu bốc khói nghi ngút. Oanh! Đúng lúc này, phía bên ngoài sơn cốc vang lên một tiếng lộ lớn. Thần thức của tu sĩ hóa thần kỳ bao phủ rộng lắm. Trịnh Kiện dễ dàng là quan sát diễn biến của bên ngoài. Không chút huyền niệm, đỉnh đầu bốc khói lại càng điên cuồng. Rốt cuồng thì gã nguyên anh kỳ cũng không chịu nổi nữa. Lướt mắt lưng chồng nói. Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân thề sẽ không bao giờ tái phạm. Cầu xin đại nhân tha cho. Thả cái mặt mẹ người chứ tha. Trịnh Kiện nghe xong lại càng điên máu, liền trợn mắt lên mà chửi động. Đi kèm với cái vùng tay chém ra một kiếm mười phần tàn nhẫn. Một kiếm xuất ra nhanh kinh khủng. Gã nguyên anh kỳ đến chết cũng không hề hay biết, với kết cục giống hệt gã thuộc hạ, bị cắt thành hai lửa đều như phát tranh. Khác biệt ở chỗ là hai lửa thi thể của gã bỗng tuôn ra hỏa diễm, và chỉ sau có vài giây bốc cháy hừng hực, liền chỉ còn là một đống tro tàn, phiêu tán tung bay theo làn gió. Trịnh Kiệt vừa vươn tay tóm lấy chữ vật giới và chui phi kiếm của đối phương. Cũng là lúc Cao Cường quay trở lại với bộ y phục mặc trên người đã rách lát tả tơi. Cái này là bởi vì gã kim đan chạy trốn kia dồn vào đường cùng liền điên cuồng đánh trả cho một kích, chưa tới lỗi trọng thương, nhưng cũng khiến hắn trông hơi chật vật. Trong khi Trịnh Kiệt đáp xuống với bộ mặt buồn thiu, thì Cao Cường chạy quanh một vòng thu nhặt chiến lợi phẩm, tổng cộng gồm 4 túi chữ vật và 9 thanh binh khí, toàn đồ đạc phẩm cấp thấp kém, nhưng méo mó có vẫn hơn không. Xong xuôi, hắn mới quay lại vỗ vai Trịnh Kiệt và nói: tốt cả rồi, mau đưa ta trở về thôi. Người thì tốt, nhưng lão tử thì không tốt. Trịnh Kiệt âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Mà thôi, tiểu tử này biến thái quá thể quá đáng, đành phải từ bỏ âm mưu trả đũa đi vậy. Căn bản, nếu như sư phụ mà biết ta bày trò, liền bắt ta đi dọn phân yêu thú vài tháng đấy. Muốn mau chóng tách khỏi tiểu tử đáng ghét này, Trịnh Kiệt ngự kiếm phi hành với tốc độ siêu nhanh. Sau có vài phút ngắn ngủi, hai người liền về tới đỉnh thác nước. Khống chế phi kiếm lơ lửng trên không, Trịnh Kiệt khô khốc nói: xuống đây. Xuống cái quần nào. Cao Cường vươn tay tóm chặt áo gã và nói: chữ vật giới của gã thủ lĩnh đâu, mau đem ra phân chia chiến lợi phẩm đi. Chia cái gì? Trịnh Kiệt nghe xong tức lòi mắt, liền lớn tiếng: hắn là do ta giết, việc quái gì phải chia cho ngươi, mau cút xuống đi. Cút cái quần này. Cao Cường tay nắm càng chặt, hung hăng nói: ta giết nhiều hơn ngươi, đa số là thắng tiểu số, ta phải được phần hơn. Ngươi dám không chia thử xem, lão tử liền nhờ sư phụ khoáng sạch bảo khố của bảo lâm các ngươi. Giết một đám dễ nhũi liền tính là đa số thắng tiểu số. Cái lý lẽ thánh họ gì thì không biết. Cơ mà Trịnh Kiệt sau cùng thì vẫn phải đáp xuống dưới, rồi lấy chữ vật giới của gã kim đan ra ngoan ngoãn kiểm đếm phân chia, thậm chí chia cho Cao Cường nhiều hơn một chút. Căn bản là Trịnh Kiệt sợ, phi thường là sợ nhà lão tiền bối ghé thăm bảo lâm khố. Nhất là tiểu tử này quá là lạnh khốc rồi, giết người, giết thú, gì mặt cũng lạnh tanh. Dám khẳng định rằng sư phụ của hắn là nhạt lão tiền bối, còn lãnh khốc cướp hàng tỷ lần luôn đấy. Tốt nhất là không nên khiến tiểu tử này khó ở. Chia xong chiến lợi phẩm, Trịnh Kiện liền đáp lên phi kiếm, chạy bán sống bán chết. Cao Cường thì cười cứ phải gọi là tươi như hoa, lịch sự đứng vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Tính toán để đám thợ săn đánh sưng mặt của lão tử sao? Không dọa cho tên khốn nạn nhà ngươi sợ mất mật thì chẳng phải ta đã sống uổng kiếp người rồi ư? Nhìn theo Trịnh Kiệt giờ chỉ còn là chấm đen trên bầu trời, Cao Cường đắc ý cười oang oang đến nỗi thác nước không ngừng rung rinh. Kể từ sau đêm hôm đó, Trịnh Kiệt không còn bén mảng tới lần nào nữa. Cao Cường cũng bắt đầu tiến hành đặc huấn theo dự định của riêng mình. Tiểu Diễm Phượng ngày ngày vẫn ngồi dưới thác nước luyện thể, còn bộ ba HKT vẫn tách ra ngoài tìm đám yêu thú làm phiền, còn hắn thì truy lùng đám thợ săn. Thực ra thì đừng có lầm tưởng hắn hành động vì nền hòa bình của thế giới gì đó, chẳng qua là tìm kiếm đối thủ, trải nghiệm càng nhiều chiến đấu sinh tử mà thôi. Hơn nữa, Cao Cường cũng cẩn thận suy nghĩ lại rồi, cứ khư khư ôm lấy quan điểm cứng nhắc, sẽ chỉ khiến bản thân hắn khó hòa hợp với tu hành giới mà thôi. Không thứ gì có thể ngăn cản bước tiến của ta, dù là suy nghĩ của chính ta cũng không thể. Nghe có vẻ thì giờ hơi giờ hồn, nhưng Cao Cường khá là ưng ý. Cho nên, thỉnh thoảng hắn len lén chạy đi tìm yêu thú, luyện tay nhiều đến nỗi chữ vật giới đã hết luôn chỗ chứa. Thử hỏi nghĩ cho đại cục ở điểm nào? Xin lỗi chứ, đám thợ săn có khi còn chẳng làm được nhiều tội ác bằng hắn. Hôm nay trời vừa sáng, liền thấy Trịnh Kiệt cùng với sư phụ của gã chạy tới thác nước. Qua giới thiệu thì sư phụ của Trịnh Kiệt tên gọi là Trịnh Thiên, hiện đang nắm giữ chức vụ đường chủ Bảo Lâm phân bộ, trú đóng tại rừng Đông Hải Lâm. Nghe xong cả đội cứ ngỡ là thầy trò bọn họ còn có một tầng quan hệ là máu mủ ruột thịt. Nhưng không, theo nguyên lời của Trịnh lão kể lại, thì thực ra khi xưa hay đi đây đi đó, thấy đứa bé làm lũ ngây ngốc ở xó chợ,

tay chỉ tới Cao Cường, nhà lão lắc đầu và nói: "Đệ tử của ta áp chế tu vi ít nhất đã 3 ngày rồi, giờ lão phu muốn đưa hắn đến nơi phù hợp để độ kiếp." Cao Cường đúng là từ 3 ngày trước tích lũy tới cực hạn, sắp áp chế không nổi, khí tức tiết hết ra ngoài, nên ai cũng biết việc hắn đã đạt tới biên độ đột phá. Ban nãy còn định hỏi xem tiểu tử này vì sao không đột phá luôn đi, giờ mới biết là đợi đến nơi phù hợp. Trịnh Não đôi chút tiếc lối, khẽ phát ra tiếng thở dài. Đúng lúc này, nhà Não ném tới cho Trịnh Não một chiếc chữ vật giới và nói: "Duy trì con đường của ngươi theo đuổi là không sai, nhưng mắc kẹt tận mấy trăm năm thì nên cân nhắc lại. Trong giới chỉ có vài món hỏa hệ thuật pháp, xem hay bỏ liền tùy ngươi." Đa tạ nhàn tiền bối đã chỉ điểm, nhàn não vội vàng chắp tay cung kính nói. Đơn giản xua tay đáp lại, xong nhàn não liền nhìn qua Trịnh Kiện và quát: "Tiền sư cha nhà ngươi, ăn cái gì lớn lên mà cứ ọn à ọn ẻ thế hả? Không ngông cuồng táo bạo thì còn là gì là hỏa hệ tu sĩ nữa. Người nhớ cho kỹ, ngọn lửa cường đại là ngọn lửa nói không với theo đóm ăn tàn. Thà bùng lên dữ dội xong rồi phụt tắt, tuyệt đối không thể lay lắt qua ngày." Mặc kệ Trịnh Kiệt đứng đó với khuôn mặt ngơ ngác, dứt lời nhàn não liền hướng Trịnh Não khẽ gật đầu, xong là lập tức mang theo nhóm của Cao Cường rời khỏi. "Sư phụ." Thật lâu xong, Trịnh Kiệt cẩn thận dò hỏi: "Bởi vì ta không đủ ngông cuồng táo bạo nên thỉnh thoảng ngài mới đuổi ta ra ngoài sao?" Đi tới vỗ nhẹ lên vai hắn, Trịnh Lão mỉm cười nói: "Ngươi không thiếu sự ngông cuồng, chỉ là bị hoàn cảnh nơi đây gò bó để lén tính cách, khiến ngươi trong 10 năm qua tu vi không chút tiến bộ. Tuổi trẻ nên sông sáo, đi đây đi đó mới tốt. Sau này gần đất xa trời như lão già ta đây, thì muốn ngốc ở một xó cũng không vấn đề gì." Nghe xong, Trịnh Kiệt phi thường nghiêm túc nói: "Vậy ta liền chạy ra ngoài một chuyến, thuận tiện cưới vợ mang về cho ngài đống lớn đồ tôn nhé." "Ai, không còn lời nào để mà nói sao?" Trịnh Não dứt khoát cho hắn một cái bạt tai, xong liền quay người đi thẳng. "Sư phụ, làm gì tự dưng lại đánh ta?" Trịnh Kiệt buồn bực giống lên một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Kết thúc đặc huấn, trông cả đám khí thế hiên ngang là vậy, nhưng chỉ sau một giờ xuyên toa hư không, kẻ nào kẻ đấy mặt mũi lại trắng bệch, làm sấp như con nhái mà thở hổn hển, ngay cả lửa xu phí vách cũng chẳng còn. Lần trước xuyên có lửa giờ đã phê pha gần chết rồi, lần này xuyên luôn một giờ sao mà chịu nổi. Về thành phố phải chạy đi mua mấy vỉ thuốc chống say tàu xe mới được, nhất định là phải mua ngay. Cả đội nằm đó âm thầm tự nhủ. Sau hơn 10 phút, cả đám mới lần lượt chống tay ngồi dậy. Cao Cường không thèm đếm xỉa mặt mũi, liền hướng nhàn não mếu máo: "Sư phụ, hãy là lần sau chúng ta ngồi máy bay đi, ta còn chưa ngồi đồ chơi đó bao giờ đây." Vùng tay cách không gõ cho hắn một cái vào chán, nhàn não trợn mắt lên hỏi: "Tiểu tử ngươi nghĩ tới thứ đồ chơi lượn lờ trên bầu trời tại hải vực mà được sao? Hãng hàng không nào dám cho máy bay bén bảng ra đấy để ngươi mua vé ngồi đây?" "Hắc hắc, đệ tử quyền khuấy đi mất." Cao Cường ngay lập tức cười trừ chữa thẹn. Không muốn cùng với hắn dài dòng lôi thôi, nhàn lão vung tay nhẹ nhẹ phất lấy một cái. Còn đang ngồi xoa xoa chắn, Cao Cường liền được liếm trải cái cảm giác sải cánh tung bay như loài chim. Tốc độ bay phi thường là nhanh, hệt như là sao xẹt trên bầu trời. Bay lượn rất là phiêu đấy, thế nhưng đích đến lại là núi đá. "A sư oanh." Cao Cường còn chưa kịp hô xong câu sư phụ cứu mạng thì đã đâm đầu cái oanh vào đỉnh núi, va chạm không hề nhẹ, nhìn ngọn núi rung cứ ầm ầm là hiểu suy đấy. Tiểu Diễm Phượng, Hoàng Đại Hùng, Đỗ Khải và Lâm Tiểu Tùng trong đầu chảy dài một đường hắc tuyến. Ngọn núi ở khoảng cách 3 dặm, góc độ từ mặt đất lên tới đỉnh cứ cho thêm là 1 dặm nữa. Nháy mắt một cái đã lém bay 4 dặm, hắn pha vào núi sẽ không tàn xương lát thịt chứ hả? Chứng kiến bọn họ mặt mũi trắng bệch và thêm chút tái xanh, nhàn não bình thản nói: "Không phải lo, tiểu tử này xương cứng hơn các người tưởng rất là nhiều. có va chạm gấp bội cũng không vấn đề gì đâu. Với lại hắn áp chế đã 3 ngày rồi, va mạnh mới sẽ buông lỏng chứ. Buông lỏng, áp chế tu vi còn cần kích thích sao? Nhà não sẽ không chém gió đấy chứ? Khẳng định là không, cứ nhìn nồi điện tích tụ đỉnh núi là hiểu. Lại thêm mây đen đang ầm ầm kéo đến trên bầu trời nữa, nhà não ra biện pháp chuẩn không cần phải chỉnh. What the fuck? Cao cường hắn đột phá kiểu cái quần gì mà dễ dàng quá vậy? Tiểu Diễm Vượng, Hoàng Đại Hùng, Đỗ Khải và Lâm Tiểu Tùng một lần nữa trong đầu lại chảy dài một đường hắc tuyến. Người khác khi đột phá thì ăn mặc sạch sẽ tươm tất, chuẩn bị đủ thứ hay ho đẹp đẽ. Đằng này Cao Cường hắn ngồi xếp bằng tại đỉnh núi với dáng vẻ luộm thuộm như là một gã ăn mày. Đầu tóc, mặt mũi đầy bụi bặm, quần áo thì rách rưới lung tung, đặc biệt là máu me lại đầm đìa. Định thay bộ đồ mới cho nó ngon lành một chút, nhưng vụ va chạm khiến chân khí bị bạo động, không thể nào áp chế nổi nữa. Hắn đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống tiến hành đột phá. Đến là nhục. Lín nhịn toàn thân đau rát, Cao Cường hai tay liên tục kết ấn, phù thượng lùi kinh hỏa tốc vận hành. Cơ thể hắn như một thỏi nam châm, không ngừng hấp dẫn nội hệ linh khí. Ngắn ngủi vài cái hơi thở, không gian đỉnh núi bao phủ bởi dày đặc đôi điện thuần một màu tím ngắt. Trong không gian đan điền khẽ lộ bùng bùng một tiếng, giả đan bao gồm tiền căn liền phân giải thành từng giọt nước nhỏ li ti, như thể giải ngân hà lấp la lấp lánh, trông khá là vui mắt. Có điều vô thượng lôi kinh thôi thúc tại trung tâm không gian đan điền sinh ra lực hút cực kỳ mạnh, điên cuồng hút những giọt nước nhỏ li ti, khiến chúng không ngừng bị va đập. Chẳng mấy chốc giải ngân hà bị thay thế bởi một bọng chất lỏng. Với sự pha trộn của ba màu tím, đen và hoàng kim tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhìn vào có cảm giác huyền bí đến lạ kỳ. Cao Cường thủ ấn mau chóng biến đổi, theo đó cơ thể hắn sinh ra cỗ hấp lực cực lớn, như thể đầu mãnh thú tham ăn điên cuồng thôn vệ lôi hệ linh khí xung quanh thân mình. Tại biên giới, sau một hồi quan sát mây đen đặc quánh trên bầu trời, nhàn lão mới mở miệng khẽ nói: "Sắp tới rồi, đám nhóc các ngươi tập trung nhìn mà xem đi. Không phải chỉ là lôi kiếp lện xuống thôi sao? Có cái gì đặc biệt đâu mà phải nhìn xem cơ chứ?" Nghe xong, cả đám trong đầu thắc mắc tự hỏi, ánh mắt có đôi chút cổ quái khó hiểu. Nhìn bản mặt đần thối của bọn họ, nhàn lão rất muốn gõ cho mỗi đứa một cái. Cơ mà lại có tuổi rồi, không nên nóng giận vô cớ. Sau cùng đành kiên nhẫn giảng giải: "Khi tu sĩ chúng ta đột phá đại cảnh giới, có một vài trường hợp đặc biệt sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Hiện hóa ra hình ảnh gì thì còn tùy thuộc vào một số phương diện của đối tượng tiến hành đột phá, không có tên gọi hình thức rõ ràng cụ thể. Có điều dị tượng được chia làm hai loại, gồm hư ảnh, đó là những ảo ảnh hiện hiện trên bầu trời, trông đẹp mắt nhưng rất nhanh thì tiêu tán. Còn loại thứ hai, đó là chân thực dị tượng, từ linh khí thiên địa ngưng tụ hình thành, bao hàm thiên uy, áo nghĩa, bản nguyên." Cao Cường đột phá trúc cơ cũng đã xuất hiện chân thực dị tượng rồi, ngay cả ta quy quan sát còn hiểu ra vài thứ, lần này viễn cảnh hẳn sẽ càng thêm hoành tráng. Càng mắt ra mà nhìn đi, thu hoạch ít hay nhiều tùy thuộc vào chính xác của các ngươi. Nhà, nghe có mùi giống như là đi sự triển lãm bảo tàng nghệ thuật vậy, đứng trước bức tranh chủ tượng. Ông A lại hỏi ông B là lão có nhìn ra gì không. Ông B liền nói: "Ta nhìn ra mỹ nữ phi thường là xinh đẹp." Nhưng ông A chỉ mới tấm thắc, ta lại nhìn trông ra lữ đồng quê đây này. Không quản hai ông nhìn đúng hay sai, vấn đề là muốn xem biểu tượng tranh cũng phải chân thực dị tượng mà nhàn lão vừa nói tới, còn tùy thuộc vào trí tưởng tượng, cũng như là ngộ tĩnh của riêng mỗi người. Không ai bảo ai, cả nhóm nghiêm túc, chú mục nhìn hướng lên bầu trời. Nói chung đứng trước viễn cảnh đầy tính nghệ thuật, xem có hiểu được hay không, không quan trọng. Trước tiên cứ phải bày ra tư thế, sao cho chuẩn mực cái đã, tránh bị người đời cười cho vào mặt. Oanh oanh, oanh! Trên bầu trời, những tia chớp xanh nét đang không ngừng đâm xuyên ra khỏi đám mây. Nhìn như những cơn mưa chút xuống, chỉ có điều hạt mưa là những tia chớp vặn vẹo thấy ghê. Tuy nhiên, tình huống này không kéo dài quá lâu, bởi tia chớp thoát xuống càng lúc càng nhiều. Rất nhanh thì đan xen thành đôi vân, hoàn toàn che đậy mây đen dày đặc phía ở bên trên. Mây đen phạm vi bao phủ lên tới 450 dặm khoảng không. Vậy mà bị lôi vân che khuất, cái này bao nhiêu tia chớp ngừng tụ cho nó đủ đây. Đúng lúc này thì uy áp từ bầu trời ập xuống, không gian nơi đây giống như bị cường lực đè nén, dày nát khiến cho Tiểu Diễm Phượng cùng với bộ bà HKT không tài nào thở được. Đáng sợ hơn là lôi vân bắt đầu hấp dẫn lôi linh khí tới, tốc độ khủng bố là vô cùng, hấp dẫn đến thì đương nhiên là để cắn nuốt. Quả đó, lôi vân chậm rãi bành trướng rộng khắp nơi. Uy áp giáng xuống lại càng thêm kinh tởm. Tiểu Diễm Phượng với bộ bà HKT gần như là không chịu nổi. Nguyên đám đồng loạt quỵ gối, khòm lưng, thiếu chút nữa là quỳ hẳn xuống rồi. Cái này mới chỉ là khởi động thôi, dị tượng chính thức hiển hiện thì còn đáng sợ thế nào nữa đây. Càng nghĩ càng thấy sợ, cả nhóm phi thường là muốn mở miệng cầu nhà lão cứu giúp. Khổ lỗi chỉ hé miệng ra thôi mà cũng làm không có nổi. Ngoái đầu nhìn lại, nhà lão nhếch miệng khẽ cười, thuận tiện nhắc nhở. Mạnh mẽ lên, chịu đựng càng lâu đối với các ngươi lại càng tốt. Đến khi nào cảm thấy không chịu nổi nữa thì phóng xuất cương khí ra hộ thân. Nhớ kèm với vận chuyển công pháp, hơn nữa phải giữ vững tinh thần luôn tỉnh táo. Đừng bỏ lỡ cơ hội được quan sát thiên địa dị tượng. Chỗ tốt ư? Nhưng là tốt ở điểm nào mới được chứ hả? Cả nhóm nghe xong mà phi thường là muốn khóc ròng. Hơn nữa, lôi vân rộng khắp thế kia, nỡ bị lây dính đôi kiếp thì làm sao bây giờ à? Giống như đọc được suy nghĩ trong đầu bọn họ, nhà lão bật cười nói thêm. Kim đan lôi kiếp phạm vi chỉ 200-300 mét mà thôi. Khoảng cách này dư thừa là an toàn. Dị tượng sắp tới rồi, cảm thấy không chịu được thì vận chuyển công pháp mà kháng cự đi. Nhà lão dứt lời, trên bầu trời bất chợt vang vọng một tiếng, mà tiếng này là tiếng long ngâm phải không? Giống hệt là lần nhà lão thi triển ra một đàn hỏa long, cũng phát ra tiếng ngâm vang vọng y hệt như thế này. Khác biệt là tiếng long ngâm vừa rồi vang vọng hơn, có vẻ chân thực hơn chút. Chẳng lẽ dị tượng hiện hóa lôi long? Mang theo lòng hiếu kỳ, cả nhóm gắng gượng ngước mắt nhìn lên. Cũng là lúc một cái đầu to lớn từ lôi vân trồi ra, với cặp sừng dài, còng phút, nhiều nhánh giống như là sừng hiêu. Miệng mũi dài và đôi mắt lồi to tròn, trông hơi giống loài cá sấu, còn có tai dài nhọn hoắt, bờm mềm mại y như là bờm sư tử, kéo dài từ mang tai xuống tận dưới cằm. Lại không phải là đầu rồng thì là gì đây? Mà sao lại chân thực sống động quá vậy? Trong khi cả đám phía dưới chết nặng, thì trên bầu trời lôi long chậm rãi trồi ra khỏi lôi vân. Có điều không mất quá nhiều thời gian để nó có thể hoàn toàn lộ ra diện mạo. Lôi long có thân dài xấp xỉ 200 mét, uốn lượn thành 12 khúc. Trên thân xếp chồng từng tấm vảy lớn màu xanh lét, bao phủ kín mít từ đầu cho tới tận đuôi. Trông rất là cứng cáp, nhưng không vì thế mà lôi long thiếu hụt sự mềm mại. Chỉ thấy lôi long ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, sườn lên bát chảo, chắc khỏe với móng vuốt sắc nhọn. Thân dài uyển chuyển, bay lượn lòng vòng qua lại trên bầu trời. Và rồi lôi long hướng cặp mắt to tròn nhìn lên lôi vân, há miệng ngầm vàng một tiếng. Ngay tức thì, một tiếng gầm hống rung chuyển đất trời từ trong lôi vân vọng ra đáp lại. Rất nhanh lại là một cái đầu to lớn trồi ra,

Rốt cuộc thì Lôi Long đã hoàn thành sứ mệnh, lệnh trúng mục tiêu, tạo thành một vụ nổ với chấn động cường độ khá là mạnh, khiến hòn đảo hoang này không ngừng rung lên bần bật. Lôi điện tàn phá cực kỳ là ác liệt, hình thành lớp từ trường hỗn loạn, thậm chí nhàn lão không thể đưa thần thức xâm nhập kiểm tra xem cao cường còn sống hay đã. Trước mắt chỉ biết sau vụ lục vừa rồi, Tiểu Diễm Phượng với bộ ba HKT đồng loạt há miệng phun ra cụm máu đen xì, xong là lăn đùng bất tỉnh một cách là ngon lành. Xác định bọn họ không có vấn đề gì, nhà não tiếp tục tập trung quan sát đỉnh núi. Rất nhanh thì từ trường hỗn loạn tiêu tán, khí tức của cao cường cũng theo đó mà tiết ra ngoài. Tiểu tử này vẫn là khỏe nha, khí tức cường đại hơn trước rất là nhiều. Nhà lão vui mừng muốn trào ra nước mắt. Uông uông. Đến lượt của Lôi Lân há miệng huống vang một tiếng rồi cũng lao xuống. Oanh. Lại là một vụ nổ lớn với cường độ chấn động tương đương trước đó. Nhà lão ngay lập tức đưa tay xoa vuốt lồng ngực, chỉ sợ trái tim già yếu không chịu nổi mà ngừng đập thì chết. Có điều chỉ sau 10 phút, cảm nhận thấy ký tức của hắn chẳng có lửa xu sứt mẹ, nhàn lão liền thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm, không cần phải bận tâm lo lắng gì thêm. Đến lượt đầu Lôi Quy và Lôi Phượng lao xuống, nhàn lão ngay cả để ý quan sát cũng lười. Nói chung là đám lôi thú này trông thì ngon lành đấy, thế nhưng không có dùng được. Phù trường thành thế cho lắm vào, lệnh méo cả núi, lệnh dung cả đạo, vậy mà chỉ đốt cháy được mỗi quần áo của tên tiểu tử kia. Lại không vô dụng thì như thế nào mới là. Sắc sắc oanh oanh. Trong khi nhàn lão đang mải đắc ý vì có đệ tử quái thai, thì trên bầu trời vang lên một tràng tiếng sấm. Theo phản xạ tự nhiên, lão nhân gia liền ngước mắt lên mà nhìn. Cũng là lúc từ Lôi Lân đánh xuống ba tia sét có kích cỡ to tương đương với thân cổ thụ. Mục tiêu đương nhiên vẫn là cao cường, còn đang ngồi thiền trên đỉnh núi. Quên mất là Lôi Kiếp, thánh họ. Oanh oanh oanh oanh. Ba tiếng nổ vang dội gần như cùng lúc vang lên. Tuy nhiên chỉ khiến đỉnh núi khẽ rung chuyển một chút, chứ không gây chấn động ảnh hưởng gì đến cả hòn đảo hoang này. Cũng không hình thành từ trường bạo loạn, nhàn lão có thể vươn thần thức tới nhìn xem, liền thấy cao cường làm co quắp, toàn thân thì đen xì như là hòn than, từ miệng và mũi rồi cả hai lỗ tai đều đang không ngừng xì ra khói. Cái này tình huống quỷ gì đây? May thay hắn khí tức không hề suy yếu, nhàn lão vô thức đưa tay lên xoa vuốt lồng ngực. Tiểu tử này đột phá kim đan thôi mà cũng dọa cho sư phụ hết cả hồn, trở về giao cho một đống bài vở mới được. Trong khi đó, nằm ngửa như con rán tại đỉnh núi, cao cường phi thường là muốn chỉ tay lên trời mắng chửi lão tặc thiên khốn nạn. Luyện khí trúc cơ xét đánh cháy xém tóc thôi, lần này đánh cho toàn thân khét là ý gì hả? Khoản đã, rất có thể đây là dấu hiệu khả năng lần độ kiếp tiếp theo sẽ không còn giản đơn như trước. Nếu không làm ra chuẩn bị thì có khi sẽ xong phim chứ chẳng đùa đâu à. Tạm thời cứ biết như vậy đã. Cao cường thử nhúc nhích cơ thể xem sao. May mà chỉ bị đen như nhọ nhồi một chút, chứ cơ thể không có gặp vấn đề gì khác thường. Ngày tức thì hắn ngồi bật dậy, một lần nữa xếp bằng ngay ngắn, mau chóng đem thần thức xâm nhập quan sát tình huống bên trong không gian đan điền. Kim đan trông có vẻ hơi khác biệt với sư phụ từng miêu tả thì phải. Vấn đề không nằm ở chỗ sáng vẻ, nó vẫn còn có kết cấu phiên cầu tròn xoe, kích cỡ hơi lớn hơn so với tu sĩ thông thường một chút, hoàn toàn không có điểm gì đặc biệt. Kim đan hắn vừa kết thành thuần một màu tím sẫm bóng loáng. Khác biệt là không có nhiều linh văn đồ án như sư phụ trước đây từng nói. Có hay chăng cũng chỉ là hiện hiện duy nhất một linh văn đồ án hình tia chớp mà thôi. Mà linh văn này lại là gồm màu xanh và màu đen, chia đều lên hai bên trái phải. nhìn vào có cảm tưởng là hai mảnh trời được ghép lại với nhau. Ngoài ra, trên kim đan còn hiển hiện bốn vòng đồ đằng ấn ký. Bên phải gồm có hai hình tượng trưng cho long và phượng với màu xanh nét. Bên trái thì gồm hai hình tượng trưng cho lân và quy với màu đen kìn kịt. Thế quái nào lại ăn bớt của lão tử một đống linh văn đồ án vậy? Thay thế vào bốn cái đồ đằng hình thú kia là sao? Cao Cường vạn phần không hiểu, phi thường là muốn chửi thề. Nhưng mọi sự sắp đặt ắt sẽ có nguyên nhân, hắn sẽ không vì chút khác thường mà đánh rơi mất bình tĩnh. Sau khi lao bào vài câu, Cao Cường liền chú tâm cảm nhận xem sao. Đồ đằng long và phượng tỏa ra hơi thở vô cùng là ấm áp dễ chịu, trong khi đó đồ đằng lân và quy lại tỏa ra hơi thở âm u lạnh lẽo. Tình huống này gọi là thiện ác, chính tà về chung một mái nhà phải không? Người ta kim đan mỗi một màu, trông dễ nhìn biết bao, mình thì lại tím xanh đen, bao phủ thêm cả một tầng hoàng kim ánh sáng. Chẳng hiểu sao cứ thấy quỳ quỳ một cục ý chứ. Mà thôi, kệ nó đi, những thứ khác thường luôn là đặc biệt, mà những thứ đã đặc biệt vẫn luôn vô cùng là lợi hại. Cao Cường óc rung rinh, rất nhanh tìm ra biện pháp tự an ủi lấy mình. Gạt bỏ cái vấn đề kim đan trông rất là hàng phách qua một bên, hắn di chuyển sự chú ý tới Diêm Cam Chi, đáng tiếc rằng không thu được kết quả như hắn thầm mong đợi. Diêm Cam Chi như trước đây khẽ rung một cái, truyền đạt ý niệm nói hắn cái này chủ nhân tu vi quá là dễ nhũi, còn xa mới đủ tuổi để mà vận dụng nó trong chiến đấu. Ngắn gọn một câu thì nói lão tử chưa dùng được là xong, ngươi cái này thối búa dài dòng thế làm cái gì hả? Cao Cường trong lòng bủa vây cảm giác nhục nhã, khẽ thở dài và thu hồi thần thức. Hắn tiến hành đột phá tiêu tốn quá nhiều thời gian, không thể để cho sư phụ với Tiêu Diễm Vượng bọn họ phải chờ đợi lâu thêm được nữa. Cao Cường liền gạt bỏ ý định xem xét thu hoạch khác, tranh thủ 10 phút hấp thu linh khí, củng cố tu vi xong là lập tức trở xuống. Giờ đã là kim đan tu sĩ, tất nhiên là phải ngự kiếm phi hành, chứ ai lại chạy bộ.